Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù. Chương 347, chương 346. Góc truyện audio.com. Chấm, người phụ nữ kia thoáng ngẩn người. Lúc này chỉ nhìn thấy gò má của cô, không nhìn được hết toàn bộ gương mặt của cô. Bây giờ được đối mặt với vẻ đẹp tràn đầy sức sống ở khoảng cách gần như vậy thoáng làm cô ấy cảm thấy khó thở. Cô có chuyện gì sao? Giọng nói của Lạc Hiếu Nhã nhẹ nhàng, hỏi lại với ánh mắt ngạc nhiên. Khi này, người phụ nữ kia mới phản ứng lại. Cô ấy sờ lên tóc của mình đầy ngượng ngùng. Cô ấy ăn mặc rất giản dị, sắc mặt vàng khè, nhìn qua thì có vẻ cuộc sống không được thuận lợi cho lắm. Cô à, người lúc nãy là mẹ của bạn trai cô sao? Mặc dù Lạc Hiếu Nhã rất ngạc nhiên vì cô ấy nói chuyện với cô nhưng mà cô vẫn gật đầu rồi trả lời. Đúng vậy, ánh mắt của người phụ nữ kia đầy kinh ngạc. Đó chính là mẹ chồng của cô đấy. Sao cô lại có thể nói chuyện với bà ấy như vậy chứ? Chẳng lẽ cô không sợ bà ấy nhúng tay vào, làm loạn mối quan hệ của cô và bạn trai sao? Đến lúc đó thì sẽ không thể kết hôn. Nếu không thể kết hôn được thì không cần kết hôn nữa. Lạc Hiếu Nhã thẳng thừng ngắt lời của cô ấy. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Nếu như ngay cả mẹ của mình mà bạn trai tôi cũng không giải quyết được vậy thì tại sao tôi lại phải kết hôn với anh ấy chứ? Chẳng lẽ còn đợi tôi hạ giọng, chịu đựng đủ loại mâu thuẫn với mẹ chồng, cẩn thận từng ly từng tí để duy trì cuộc hôn nhân này sao? Trái tim của Lạc Hiếu Nhã thoáng lạnh đi. Trước kia cô chính là như vậy. Cô yêu Hoắc Tùng Quân. Vì không muốn làm khó anh nên cô chịu đựng sự bắt bẻ, chửi bới và đủ loại xem thường của mẹ Hoắc trong suốt 3 năm. Cô đã làm tất cả mọi chuyện, khuất phục cúi đầu cho qua chuyện, đạp lên lòng tự trọng của bản thân nhưng không phải kết quả cuối cùng chỉ đổi lại là cuộc ly hôn sao? Nhưng mà, trong hôn nhân, không phải là nên thỏa hiệp thì mới có thể đổi lấy sự lâu dài sao? Người phụ nữ nắm lấy vạt áo, nói thật dè dặt, chồng của cô ấy đã khích lệ cô ấy như vậy. Lạc Hiếu Nhã cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô ấy. Tôi không đồng ý với quan điểm này. Trước khi làm một người vợ, một người con dâu thì tôi phải làm một con người, là chính tôi. Những đạo lý này là sau khi ly hôn cô mới rút ra được. Trước kia cô vô dụng, trong đầu chỉ có Hoắc Tùng Quân. Gửi gắm cả cuộc đời của cô lên trên người khác, giống như cô không thể thấy gì ngoại trừ tình yêu và hôn nhân. Người phụ nữ ở bên cạnh nhìn cô chăm chú, đợi cô nói tiếp. Lạc Hiếu Nhã thấy vậy thì lập tức cất điện thoại di động, nói với cô ấy, tại sao chúng ta lại muốn yêu đương rồi kết hôn? Đó là bởi vì cảm thấy hai người sống cùng nhau sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn việc sống một mình. Nếu như tôi gả cho anh ấy mà không thể cảm nhận được sự hạnh phúc này, mỗi ngày đều phải sống trong sự dồn nén, cuộc sống chỉ có sự ủy khuất, chỉ có ăn nói khép nép lấy lòng người khác, vậy thì tại sao tôi lại không chọn sống một mình? Như vậy có khi còn vui vẻ hơn. Vậy, nếu như hai người đã có con thì sao? Người phụ nữ dè dặt hỏi. Lạc Hiếu Nhã hơi sửng sốt, siết chặt ngón tay. Bây giờ cô và Hoắc Tùng Quân vẫn chưa có con, không biết sau khi có đứa trẻ thì cô sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng mà ít nhất bây giờ cô vẫn cảm thấy, trước khi trở thành bất kỳ một nhân vật nào đó thì cô vẫn nên sống hết mình đã. Vậy phải xem bố đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm hay không. Nếu như anh ấy không đáng tin cậy, không thể cho đứa trẻ đầy đủ tình yêu thương của người bố, thậm chí còn gây ra sự tổn thương trong lòng đứa trẻ thì tôi sẽ không để ý bất cứ điều gì mà đưa đứa trẻ rời đi. Tôi sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, cho đứa trẻ sự yêu thương gấp đôi. Nếu như bố của đứa trẻ rất có tinh thần trách nhiệm thì có thể tôi sẽ để con lại cho anh ấy. Cũng sẽ thường xuyên quay về thăm đứa trẻ, nói cho nó biết rằng mặc dù bố mẹ không sống cùng nhau nhưng mà cả hai chúng tôi đều yêu thương nó. Đây là những lời thật lòng của Lạc Hiếu Nhã. Sau khi người phụ nữ nghe xong thì vẻ mặt ngây ra. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Qua rất lâu, số của Lạc Hiếu Nhã được gọi đến. Cô đứng dậy chuẩn bị đến quầy thì người phụ nữ bên cạnh đột nhiên túm lấy tay của cô. Lạc Hiếu Nhã cúi đầu nhìn xuống. Bắt gặp ánh mắt cảm kích của người phụ nữ kia. Cô ấy khẽ cười với Lạc Hiếu Nhã cười một chút. Nói đầy chân thành. Cảm ơn cô. Những lời này có chút không thể giải thích được. Lạc Hiếu Nhã nghiêng đầu nhìn cô ta. Đột nhiên phát hiện rằng bởi vì người phụ nữ này đưa tay ra nên ống tay áo bị tuột xuống. Trên làn da thô ráp có những vết sẹo chằng chịt khắp nơi. Giống như là đã bị thứ gì đó đó đã dùng sức để gây ra những vết sẹo này. Vẻ mặt của cô lập tức trở nên sững sờ. Giọng nói gọi số lặp lại hai lần. Người phụ nữ nhắc nhở cô. Mau đi đến quầy đi. Sắc mặt của cô ấy dịu dàng. Giống như là không phát hiện ra ánh mắt của Lạc Hiếu Nhã vậy. Lạc Hiếu Nhã vội phản ứng. Gật đầu với cô rồi khẽ mỉm cười. Mau chóng đến quầy giao dịch. Cách chương.